Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 37, Cao Giai Đấu Tông. Sư phụ, sau khi ngươi phải tiếp tục luyện chế đan dược sao? Tiểu Y Tiên đi tới cổ hà bên người, hỏi, không được, ta cảm giác bình cảnh có điều buông lỏng, đoán chừng là sắp đột phá. Chờ ta tu vi đột phá lại luyện chế đan dược đi. Cổ hà khẽ lắc đầu, hồi đáp, khoảng cách ăn vào thiên yêu hoàng tinh huyết đã hơn nửa tháng. Trong lúc này luyện chế thiên yêu khôi, cùng thiên yêu khôi chiến đấu, luyện chế thất phẩm đan dược. Ba chuyện mỗi sự kiện đều cần tiêu hao lượng lớn đấu khí. Ở cao cường như vậy độ đấu khí sử dụng bên trong. Hiện tại hắn cảm giác mình đấu tông lục tinh tu vi đã triệt để vững chắc xuống. Có thể tiếp tục tăng lên. Ngạch, cảm giác sư phụ so với chúng ta nâng lên còn nhanh hơn đây. Tiểu Y Tiên bất đắc dĩ, cười khổ nói. Sư phụ rồi mới trở về bao lâu? Cũng là hơn một tháng. Liền muốn đột phá. Điểm ấy thời gian, nàng đấu sư giai đoạn cũng còn không hề tăng lên nhất tinh đây. Ha ha, ta cũng chỉ là giai đoạn này khá là phù hợp, sau khi liền muốn chậm rất nhiều. Cổ hà cười nói, tay xoay một cái, đem đan dược thu nhập trong nạp giới. Đấu khí tu luyện càng đi về phía sau, muốn đột phá càng phát khó. Dù cho hắn có thôn phệ chi viêm, phỏng chừng muốn đột phá đến đấu tôn, đều cần một ít thời gian. Không biết nội dung vở kịch bắt đầu có thể hay không tăng lên tới đấu tôn. Hơn nữa tu luyện bước đi này, hắn cảm giác địa giai trung cấp công pháp đã dần dần không xứng với tu vi của hắn. Hắn muốn triệt để nắm giữ đấu khí. Công pháp tác dụng là lượn quanh có điều một hàm, mà Tây Bắc Đại Lục, so với địa giai trung cấp, ưu tú công pháp hắn chưa lấy được tin tức gì. Có thể Sư Minh Tông có. Nhưng này bên trong có đấu tôn, rất có thể còn không chỉ một cái. Đem sườn núi thu thập một hồi, cổ hà liền đi theo ba người rời đi nơi này. Ở lâu không gặp cùng ba người ăn một bữa cơm sau khi cổ hà trở về phòng, ngồi xếp bằng ở trên giường. Đón nguyệt quang, cổ hà lấy ra mấy cái bình ngọc. Trong bình ngọc chính là cuối cùng 5 viên hoàng cực đan. Cảm thấy không an toàn, cổ hà lần thứ hai lấy ra một đám lớn màu đỏ thắm hỏa châu. Qua loa phỏng chừng cũng có gần 1000 viên, lần này nâng lên, cổ hà cũng không chuẩn bị trò đùa trẻ con, mà là chuẩn bị tăng lên tới đấu tông thất tinh đỉnh cao. Chờ nắm giữ những đấu khí này, lần sau nâng lên, liền trực tiếp tăng lên tới đấu tông cửu tinh, tranh thủ nhanh một chút tăng lên tới đấu tôn. Nội dung vở kịch sắp bắt đầu. Trước lúc này, thực lực đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Hắc sắc hỏa diễm đem hỏa châu cùng bình ngọc toàn bộ gói hàng. Lấy đổi thành hình thức đem bao hàm năng lượng hỏa diễm thu nhập trong cơ thể. Chậm rãi luyện hóa bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng. Cổ hà cái kia vẫn vững vàng khí tức bắt đầu như thổi hơi cầu bình thường bỗng nhiên phồng lên. 6 sao trung cấp. 6 sao cao cấp, 6 sao đỉnh cao, thất tinh, người thường cần mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể đạt tới thành quả. Cổ hà liền tại đây ngăn ngắn nửa giờ, bỗng nhiên đạt thành, e sợ ngoại trừ ăn vào chuyên môn nâng lên đấu tông thực lực đan dược. Không người nào có thể làm được bước đi này đi. Điên cuồng tăng vọt khí tức, trực tiếp đạt đến đấu tông thất tinh. Sau đó sẽ độ dâng mạnh, lúc này ngoại giới đan dược đã bị ngọn lửa thiêu đốt chỉ còn dư lại cuối cùng một điểm. Hỏa châu cũng đã biến mất hơn nửa, mà khí tức có điều vừa đến trong thất tinh cấp, nếu muốn tăng lên tới thất tinh đỉnh cao e sợ khó có thể làm được. Cổ hà hơi suy nghĩ, trong nạp giới, lần thứ hai bỏ qua mấy trăm viên hỏa châu. Được ném tới giữa không trung hắc sắc hỏa diễm bên trong. Ở dung nham bên dưới, cổ hà được mấy ngàn viên hỏa châu. Mặc dù lớn nhiều đều là một ít đấu linh đấu vương. nhưng con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt, tích thiểu thành đa, thêm vào này mấy trăm viên hỏa châu nên liền có thể tăng lên tới thất tinh đỉnh phong. Hắc sắc hỏa diễm ở cổ Hà sự khống chế, đem quang tới mỗi một cái hỏa châu đều tách ra, chia ra bao vây luyện hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, luyện hóa hiệu suất tăng nhiều. Như vậy, lại qua hơn nửa giờ, giữa không trung hắc sắc hỏa diễm đã biến mất không còn tăm hơi. Mà cổ Hà khí thế cũng đạt đến đỉnh cao, tăng lên trên thế bỗng nhiên đình chỉ, lại như đi đáy kéo đến một nửa. Đột nhiên bồn cầu chạy, loại kia cảm giác khó chịu, để cổ Hà hầu như nếu không cố hậu quả. Lần thứ hai lấy ra một ít hỏa châu tăng lên tới đấu tông bát tinh. Cổ Hà mau mau mở hai mắt ra, đè xuống trong lòng vẻ này kích động, không thể tăng lên nữa. Nếu như tăng lên tới đấu tông bát tinh, trừ phi tiến hành một hồi sinh tử đại chiến, không phải vậy phòng trừng cần sắp tới một năm này mới có khả năng hoàn toàn nắm giữ này một thân đấu khí. Đứng dậy, cổ Hà đi tới ngoài cửa sổ nhìn bầu trời trong sáng nguyệt lượng. Trong trẻo nguyệt quang để suy nghĩ của hắn tỉnh táo lại. Đột phá mê hoặc cũng thật là khủng bố đây. Cổ Hà cười khổ thấp giọng nói. Trong sự ngột ngạt đột phá, loại kia sảng khoái cảm giác, quả thực là vượt qua thế gian hết thảy cảm quan hưởng thụ. Cái gì, tinh thần thuốc, toàn bộ cũng không sánh nổi. Kỳ thực từ điểm đó mà xem, ý chí của mình vẫn tính trên kiên định mà. Cổ Hà khổ bên trong mua vui ở trong lòng tự diễu. Nhìn đeo với trên trời cao, vĩnh viễn êm dịu không âm chuyển tròn khuyết nguyệt lượng. Cổ Hà đem sự chú ý chuyển đến trên mặt trăng. Nguyệt lượng có phải là thế giới này kết quả? Vẫn là nói đi nơi nào cần đột phá thế giới thành chướng? Trên mặt trăng có hay không sinh vật? Nên có đi, dung nham dưới đều có. Không biết trên mặt trăng sinh vật sẽ xuất hiện hay không hàng Nga. Suy nghĩ lung tung một trận, cổ Hà một lần nữa trở lại giường bên trên. Hiện tại trong lòng vẻ này bức thiết đột phá rung động đã biến mất. Hắn biết, đột phá thời cơ tốt nhất đã biến mất. Như muốn lần thứ hai cảm thụ vẻ này rung động, liền cần hắn triệt để nắm giữ này một thân đấu khí. Hơi nhắm mắt, tâm thần chậm rãi chìm đắm ở trong cơ thể. Cổ Hà bắt đầu cảm thụ lần này nâng lên cho hắn mang đến biến hóa. Đầu tiên là trong kinh mạch chảy xuôi loại kia trước đây chưa bao giờ có bàng bạc đấu khí. Chứng minh cùng đấu tông lục tinh so với, hắn đấu khí tăng cường vài lần còn nhiều hơn, dù cho hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ này một thân đấu khí. Thế nhưng hắn tự tin, nếu là đụng tới nguyên lai hắn, không cần linh hồn lực lượng, hắn một có thể đánh nguyên lai ba cái, thân thể phương diện biến hóa không lớn, dù sao thân thể của hắn cường độ cũng có thể so sánh với một loại đấu tông đỉnh cao. Nâng lên nhất tinh đạt được thân thể phương diện rèn luyện, đã khó có thể đối với hắn này tấm thân thể sản sinh quá to lớn tác dụng. Cuối cùng, nhưng là không gian chi lực phương diện sử dụng, ở lên cấp đến cao giai đấu tông sau khi, hắn cảm giác mình cùng không gian trong lúc đó khoảng cách gần rồi rất nhiều. Hiện tại hắn tiện tay là có thể xé ra 1-2 mét lớn lên không gian liệt phùng. Không giống nguyên lai, cần phải dựa vào man lực mới có thể mạnh mẽ đánh vỡ không gian. Cảm thụ lấy thân thể trạng thái, cổ Hà không nhịn được lộ ra một nụ cười. Vốn là bởi vì không thể tăng lên tới đấu tông bát tinh, mà có chút buồn bực tâm tình, cũng tiêu tan gần đủ rồi. Bất quá bây giờ hắn trong nạp giới còn có đại khái 1.000 năm, 600 viên hỏa châu. Hoàng cực đan đã toàn bộ dùng hết, không có chữ hàng, những này hỏa châu e sợ chỉ đủ hắn đột phá đến đấu tông bát tinh. Liền 8 sao đỉnh cao đều không thể đạt đến, muốn đột phá đến đấu tông cửu tinh thậm chí đấu tôn càng là không thể. Xem ra sau khi vẫn là cần lại luyện chế một ít hoàng cực đan. Không phải vậy muốn nhanh chóng đề thăng thực lực,